Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Thẩm Tiêu Nhiên nhắn lại, Mộ Tâm Lan cảm thấy, nàng điểm tâm tay nghề là Mộ Thanh Niên cân nhắc xuất ra. Chiếu đạo lý, nàng đãi ngộ hẳn là giống Lạc Văn vài cái học trò giống nhau. Khả sự thật là, cùng học trò so sánh với, nàng không chỉ có tiền lương cao hơn rất nhiều lần, còn không dùng cùng thực phẩm xưởng ký giữ bí mật hợp đồng. Chiếu này đó tính, nàng đã chiếm thực đại tiện nghi, thế nào còn có thể hưởng thụ phía đối tác chia làm. Mộ Thanh Niên lão đại mất hứng, tỷ ngươi thế nào có thể như vậy? Chúng ta lúc trước không phải nói tốt sao? Kia đều là ngươi nói. Ta cũng không đáp ứng, Mộ Tâm Lan tính tình nhuyễn. Ở không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng không có nguyên tắc. Cũng thật muốn nhận khởi tử lý đến, kia cũng là một đầu cường lừa. Ngươi thực không cần, Mộ Thanh Niên không nói gì gian. Nhãn châu chuyển động, kia đi, ta đây đã đem này tiền chia làm tứ phân. Ta một phần, mẹ một phần, Tử Khiêm một phần, còn có ngươi trong bụng đứa nhỏ một phần. Ai, Tử Khiêm, ngươi kia một phần, muốn hay không? Mộ Tử Khiêm thực cấp lực, muốn, nhị thì cấp cái gì ta đều phải. Bất quá, ngươi giúp ta bảo quản, chờ ta lớn lên dùng này làm tiền vốn. Buôn bán lời đồng tiền lớn trả lại cho ngươi. Đinh Tú Phương ở một bên nhìn xem ha ha thẳng nhạc. Ha ha, Tâm Lan, ngươi xem, Tử Khiêm đều so với ngươi minh bạch. Chiếu ta nói, Thanh Niên nguyện ý cho ngươi. Ngươi mượn, đến lúc đó dùng như thế nào? Còn không phải tùy ngươi. Nhiều nhất nàng lập gia đình thời điểm ngươi toàn xuất ra cho nàng làm áp dương tiền. Còn có, Thanh Niên, ta kia phần ngươi cũng trước giúp ta thu. Ta muốn dùng, sẽ tìm ngươi lấy. Đinh Tú Phương cảm thấy Mộ Tâm Lan không nên như vậy chấp nhất. Mộ Thanh Niên khẳng cấp, ngươi liền tiếp, coi như thay nàng bảo quản. Mộ Thanh Niên gặp Mộ Tâm Lan còn tại do dự nói với nàng. Tỷ, chứng không phải giống ngươi như vậy tính. Ngươi không cần lấy chính mình cùng Lạc Văn các nàng so với. Ngươi muốn nghĩ nhiều tưởng. Đối với ta mà nói, ngươi cùng các nàng khác nhau. Như vậy, ngươi liền sẽ minh bạch. Ta vì sao muốn phân tiền cho ngươi, nàng cảm thấy tỷ tỷ thật sự là hồ đồ. Nàng chẳng lẽ không biết nói. Đồng dạng một sự kiện, người trong nhà làm cùng ngoại nhân làm, trong đó cách chi kỷ sao? Mộ Tâm Lan khinh khẽ thở dài. Được rồi, ta đây trước đáp ứng. Bất quá tiền vẫn là giao ngươi cùng nhau tồn. Mẹ qua đến chiếu cố chuyện của ta. Ta cũng đáp ứng, liền chiếu nghiên nghiên nói. Ta mỗi ngày phó 100 tiền lương, gặp Mộ Tâm Lan thỏa hiệp. Đinh Tú Phương đem Mộ Thanh Niên chiêu đến bên người. Nghiên nghiên, ta muốn đem trong nhà thực phẩm chín điếm chuyển cho ngươi Điền Tú Thẩm Thẩm ra. Ngươi cũng biết, tiểu mễ trong nhà hiện tại gánh nặng đỉnh trọng. Ta tưởng giúp bọn họ một tay, Mộ Chí Vĩ là con trai độc nhất. Tuy rằng chính hắn nhiều đứa nhỏ, nhưng phía trước nhiều năm sự không cao. Thân thể sức khỏe dồi dào cha mẹ giúp đỡ, ngày qua cũng không tệ, thẳng đến trước đó không lâu, phụ thân của hắn đột nhiên ngã chặt đứt chân, tiêu phí hắn không ít tiền thuốc men sau, hắn ngày tranh luận qua, có thể a, ta không có ý kiến, Mộ Thanh Niên lão sớm đã có quyết định này. Chỉ ngại cho phía trước thời cơ không thành thục, tốt lắm, đã ngươi không có ý kiến. Ta đây ngày mai bắt đầu làm chuyện này, Mộ Thanh Niên gật gật đầu. Ân, ta ngày mai buổi chiều hồi Xuân Thụ Trấn bang ngài chiếu cố. Ta còn muốn đem trong nhà thư toàn bộ thanh đến nơi này, Đinh Tú Phương sáng sớm hôm sau đi về. Trước Xuân Thụ Trấn, Mộ Thanh Niên ở thực phẩm xưởng bận rộn nửa ngày sau. Giữa trưa cùng đại gia cáo biệt, nói là hồi Xuân Thụ Trấn. Kỳ thật phải đi nhìn một chút Thẩm Tiêu Nhiên lúc trước giúp nàng ở Huyền Dương Trung học phụ cận. Tiểu khu mua đơn độc nguyên phòng, từ lần đó nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói, hắn cũng ở nơi đó mua một bộ phòng ở, duyên cho trốn tránh cảm tình tâm lý. Nàng đối nơi đó luôn luôn không có lòng trung thành, chính là trở thành một phần có thể tăng giá trị tài sản. Mà lúc này... Làm nàng vì phụ thân lưu lại bộ sách cùng vòng ngọc tìm kiếm nơi đi thời điểm. mới phát hiện, nguyên nhân vì Thẩm Tiêu Nhiên ở nơi đó cũng có một bộ phòng ở. Nàng cảm thấy nơi đó an toàn nhất, thân nhất thiết, tối giống ra, nàng quyết định hồi Xuân Thụ Trấn phía trước đi vào trong đó nhìn xem. Nếu an toàn không thành vấn đề, nàng đã đem ba ba lưu lại này tương đối quý trọng gì đó tồn để đây nhi. Địa phương cũng không khó tìm. Hơn nữa, so với nàng tưởng tượng cách Huyền Dương Trung học gần, cách Huyền Dương Trung học đại môn bất quá 200 nhiều thước. Chẳng qua cùng kia bộ mặt tiền cửa hàng phòng không ở một cái phương hướng mà thôi. Tuy rằng là bán tân phòng ở, nhưng là, phòng ở chỗ kia đống lâu nhìn qua khí phái trang nghiêm. Cửa sổ, thang lầu nhìn qua đều là rất dày trọng rắn chắc bộ dáng. Không hiểu nhường Mộ Thanh Niên lại nhiều một phần an tâm ni đi đến nàng danh nghĩa tam linh. Nhất cửa phòng tiên, nhìn đến thật dày màu đỏ sậm cửa sắt cùng mới tinh phòng trộm môn. Nàng kìm lòng không đậu gợi lên khóe môi. So với nàng tưởng tượng còn muốn hảo đâu. Vào nhà tiên, nàng quay đầu nhìn cửa đối diện tam linh nhị thất. Thầm nghĩ, Tiêu Nhiên phòng ở sẽ không là này một gian đi. Bất quá, hẳn là sẽ không khéo như vậy. Thế nào có khả năng cùng tầng phòng ở đi ra thụ. Cũng không phải tân phòng tử, đi vào phòng nàng phát hiện, bên trong gia cụ, đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, giỏ sách có thể vào ở, Mộ Thanh Niên mặt mày cong cong khắp phòng nhìn một lần. Lập tức thích thượng nơi này, nàng một bên ở trong lòng tính toán này tiến thêm một bước bố trí nơi này phương án. Một bên tưởng, có lẽ, nàng đọc trung học thời điểm, có thể ngẫu nhiên đi lại trụ đâu. Phòng ở sạch sẽ dị thường, trừ bỏ hơi tế trần, chỉ có bàn bát tiên thượng một chương bị hai thanh chìa khóa ngăn chặn tờ giấy có vẻ có chút sát. Phong cảnh, Mộ Thanh Niên đi qua, chuẩn bị đem kia tờ giấy mang đi ra ngoài ném xuống. Đem nó cầm ở trong tay, mới phát hiện, đây là Thẩm Tiêu Nhiên cho nàng nhắn lại. Hắn nói, hắn mua kia gian đúng là tam linh nhị thất. Trên bàn chìa khóa chính là hắn phòng ở chìa khóa. Hắn nói, hai gian phòng ở khóa hắn tất cả đều đã đổi qua. Nàng có thể an tâm vào ở. Hắn nói, nếu nàng có thời gian, cũng hỗ trợ đưa hắn tam linh nhị thất bố trí một chút. Mộ Thanh Niên xem cũng có hơi tế trần niêm phụ này thượng tờ giấy. Trên mặt ý cười trong suốt, trong lòng dũng qua một trận ngọt ngào. Xuất môn đem chính mình phòng ở khóa kỹ, nàng xoay người đem tam linh nhị thất cửa mở ra, đi vào, đã thấy này gian phòng ở cùng chính mình kia gian vận mệnh giống nhau. Bên trong gia cụ cũng thực đầy đủ hết, trừ bỏ đồ làm bếp, nàng bên kia có, bên này cũng có, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên ra vẻ không có gì cơ lại ở chỗ này trụ. Nàng ách nhiên thất thiếu, biết phòng ở an toàn không có vấn đề. Mộ Thanh Niên không có lâu đãi, khóa chặt cửa sau ngựa không dừng vó chạy về Xuân Thụ Trấn. Tới gần ra môn khi, nàng phát hiện hàng xóm nhóm xem trong ánh mắt nàng không phải thương hại chính là vui sướng khi. Người gặp họa, nàng cảm thấy hoảng hốt, chạy nhanh hướng ra chạy, xa xa nhìn đến mẹ vẻ mặt khuôn mặt u sầu cùng nhất bang hàng xóm ở cửa nói chuyện. Nàng một an quyết tâm. Chỉ cần nhân không có việc gì, khác cái gì cũng tốt nói. Mẹ, nàng thở hổn hển hô một tiếng, gặp Mộ Thanh Niên trở về, cùng Đinh Tú Phương tán gẫu hàng xóm nhóm trước bình tĩnh một hồi. Sau đó, cùng Đinh Tú Phương quan hệ tương đối tốt Sư Đào Chi dẫn đầu nói. Nghiên Nghiên, vậy phải làm sao bây giờ a? Tống Hồng Tiên đem bọn ngươi ra lỗ đồ ăn phương thuốc truyền mọi người đều biết. Hiện tại trấn trên khai thực phẩm chín điếm kia mấy nhà dùng đều là nhà các ngươi phương thuốc. Ngươi nói, Tống gia nhân tâm tư thế nào như vậy phá hư đâu. Chính bọn họ cầm phương thuốc làm không ra đồ ăn đến. Cũng không thể như vậy hại các ngươi a, nghe nói là như vậy một hồi sự. Mộ Thanh Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị khai thực phẩm chín điếm. Chúng ta chuẩn bị khai điểm tâm điếm, qua vài ngày liền khai trương khi sẽ có ưu đãi, bá nương, thẩm, tẩu tử nhóm đến lúc đó nhớ được đến cổ động OCV by Lovedayo. Hết chương.